siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1080 cùng ma đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết mạch mệnh thần kinh cùng động huyền kinh sức mạnh đan xen vào nhau, dần dần mà áp chế lại cái kia một luồng kỳ dị sức mạnh, Hàn Sâm muốn đem cái kia một nguồn sức mạnh triệt để bài ra ngoài thân thể, tuy rằng dung hợp cái kia một thể sức mạnh sẽ làm Hàn Sâm tự thân sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn đại, nhưng là Hàn Sâm cũng không muốn như vậy mạnh mẽ, hơn nữa cũng không thích loại này. Khống mạnh mẽ, mắt thấy liền muốn đem cái kia một nguồn sức mạnh bài ra ngoài thân thể, nhưng là ngồi trên thạch trên đài quang ảnh lại tựa hồ như là mở mắt ra nhìn Hàn Sâm một chút, cái nhìn này bên trong có chút hơi kinh ngạc. Cái nhìn này sau đó, Hàn Sâm nhưng cảm giác trong đầu hình như có tiếng sấm nổ vang lên, cái kia nguyên bản như có như không ma ngữ tiếng, lúc này rõ ràng cực kỳ, như lôi như vậy ở trong đầu của hắn nổ tung. Cái kia huy hoàng thần quang càng là mãnh liệt như biển chảy vào thân thể của hắn bên trong, trong nháy mắt xông vỡ hắn tự thân động huyền kinh cùng huyết mạch mệnh thần kinh, khí tức theo cái kia như lôi đình ma ngữ ở Hàn Sâm thân thể bên trong chạy trồm. Không chỉ là Hàn Sâm luyện khí thuật và khí tức, liền ngay cả Hàn Sâm thân thể gen tựa hồ cũng đang bị sức mạnh kinh khủng kia thay đổi. Hàn Sâm thân thể đột nhiên biến hóa thành kim ô thân, đồng thời theo huyết mạch mệnh thần kinh mở ra 9 đạo khóa gen, tưởng muốn xông ra cổ ma tí hộ sở chặt đứt mình cùng cái kia sức mạnh kinh khủng liên hệ. Nhưng là huyết mạch mệnh thần kinh thêm vào kim ô thân, Hàn Sâm lại vẫn là bị áp chế không cách nào nhúc nhích, cái kia sức mạnh như núi như biển, đem Hàn Sâm đây hung hoành kim ô thân chấn áp hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, hai cánh đều không thể vỗ nửa lần. Mà cái kia huy hoàng thần quang vẫn như cũ đang không ngừng tràn vào Hàn Sâm thân thể đây bên trong, hòa vào dòng máu của hắn cùng cốt tủy bên trong, muốn cùng thân thể của hắn hóa thành một thể, trở thành Hàn Sâm sức mạnh một phần. Đáng chết, Hàn Sâm trong lòng gào thét, hắn không biết loại dung hợp này kết quả là tốt hay xấu, bất quá hiển nhiên đây không phải hắn kỳ vọng. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Hàn Sâm thân thể bên trong khí tức như núi lửa giống như bạo phát, mái tóc màu đen trong nháy mắt hóa thành trắng lóa, hơn nữa điên cuồng sinh trưởng, vẫn rủ xuống tới trên đất. Hai mắt đồng tử cũng hóa thành trắng lóa vẻ, cả người thân thể bên trong chỗ dâng trào ra hoa lệ trắng lóa thánh quang. Trắng lóa thánh quang cùng huy hoàng thần quang đan xen vào nhau, nhất thời đem trong kinh mạch thần quang đánh nát, nhưng là dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem cái kia huy hoàng thần quang khu ra ngoài thân thể. Hàn Sâm không khỏi giật nảy cả mình, hắn tự đắc siêu cấp đế linh thân thể, sau đó lại mở ra 9 đạo khóa gen, sau đó, còn chưa bao giờ gặp ra sao sức mạnh lại có thể không bị sức mạnh của hắn khắc chế. Loại sức mạnh này lại có thể cùng hắn siêu cấp đế linh thân thể chống lại, thực sự khủng bố khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng, quang ảnh kia bên trong sinh vật rất khả năng là một cái mở ra 10 đạo khóa gen nhân vật khủng bố, chỉ có như vậy mới khả năng áp chế hắn mở ra 9 đạo khóa gen siêu cấp đế linh thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm muốn lập tức xoay người đào tẩu, nhưng là quang ảnh kia ánh mắt lại tựa hồ như nhìn chằm chằm hắn, ma ngữ chi âm như chư thiên đại ma chi âm ở trong đầu hắn vờn quanh, chung quanh hắn huy hoàng thần quang càng là nồng nặc tới cực điểm, hầu như là ngưng tụ thành chất lỏng giống như vậy, thật như nước biển như vậy đem hắn bao ở trong đó. Mặc dù nói khoảng cách quang ảnh càng gần, huy hoàng thần quang liền càng mãnh liệt, trên quảng trường là mãnh liệt nhất chỗ, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra cái kia 6 con siêu cấp thần sinh vật xung quanh huy hoàng thần quang, xa kém xa Hàn Sâm bên người nồng độ, hoặc là nói là căn bản không có cách nào so ra, cách biệt thực sự quá, còn nhiều trắng lóa thánh quang cùng huy hoàng thần quang không ngừng mà lẫn nhau phá hủy, rõ ràng Hàn Sâm trắng lóa thánh quang chất lượng càng mạnh hơn một chút, đem cái kia huy hoàng thần quang phần lớn chỗ nghiền thành mảnh vỡ. Nhưng là phá hủy một phần, liền có càng nhiều huy hoàng thần quang tràn vào trong đó, Hàn Sâm đã mệt mỏi ứng phó, không cách nào đem những kia thần quang hoàn toàn đánh tan bài ra ngoài thân thể. Hàn Sâm có một loại cảm giác nếu như hắn hiện tại xoay người liền chạy, nhất định sẽ đưa tới quang ảnh kia kinh khủng nhất một đòn. Liền như gặp phải sói đói, nếu như ngươi cùng nó đối lập, sói đói còn không dám ngay lập tức sẽ nhào lên, nếu như ngươi xoay người đào tẩu, vậy thì tương đương với là cho sói đói cơ hội, để nó phát sinh chí mạng nhất hung ác nhất địa công kích. Hàn Sâm không chắc chắn chịu đựng quang ảnh kinh khủng nhất công kích, nhưng là kế tục đối kháng tiếp, Hàn Sâm cảm giác mình cũng là tử lộ một bên. Quang ảnh sức mạnh mênh mông vô biên, phảng phất không có cuối cùng như vậy, nhưng là hắn siêu cấp đế linh trạng thái nhưng chỉ có thể kéo dài một canh giờ, sau một tiếng, hắn liền sẽ lập tức vỡ nổi, cũng không còn bất kỳ độ khả thi. Hàn Sâm khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn nhìn chằm chằm quang ảnh, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, bất kể là nhằm phía quang ảnh vẫn là rút đi, hiện tại đều đã tiến hành khó có thể làm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần quang ở Hàn Sâm trong cơ thể không ngừng mà bị đánh nát, những kia tán loạn thần quang hầu như đã sắp muốn đem bên trong thân thể của hắn kinh mạch chỗ cho bế tắc. Nhưng là Hàn Sâm nhưng không có cách nào, chỉ có thể cắn răng kế tục tiếp tục chống đỡ. Bốn phía dị sinh vật tựa hồ cũng say mê ở ma ngữ trong tiếng, có thể nhìn thấy chúng nó bởi hấp thu huy hoàng thần quang, chịu đến cải tạo nguyên nhân, sức mạnh thân thể chính đang trở nên mạnh mẽ bên trong. Thỉnh thoảng dị sinh vật phá tan khóa gen, lụi bại tí hộ sở bên trong thỉnh thoảng thoáng hiện trùng thiên ánh sáng. Bảo Nhi còn ngủ ở bạch dê trên người, tiểu hồng điểu bị nàng ôm vào trong ngực. Lòng đế lúc này cùng những kia dị sinh vật giống như vậy, tham lam hấp thu huy hoàng thần quang, hắn huyết long chân thân xem ra khôi phục một chút, không giống trước như vậy lấp lóe không yên, màu máu thân thể dần dần ổn định lại. Hàn Sâm phát hiện hiện tại không ai có thể trợ giúp hắn, coi như đem phản nghịch kỵ sĩ cho gọi ra đến cũng vô dụng, quang ảnh sức mạnh kinh khủng như thế coi như là phản nghịch kỵ sĩ cũng khó có thể gần hắn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn răng kế tục kiên trì, nhưng là Hàn Sâm nhưng biết thời gian của chính mình càng ngày càng ít, thời gian một tiếng quá ngắn, hiện tại đã qua hơn nửa, hắn nhất định sớm chút làm ra quyết đoán, bằng không cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Giữa lúc Hàn Sâm chuẩn bị muốn cho gọi ra phản nghịch kỵ sĩ liều mạng thời điểm, lại đột nhiên chỉ cảm thấy một luồng khủng bố uy thế tự mình trong hắc vụ chợt lóe lên, tựa hồ là một thanh tuyệt thế thần binh sát khí, nhưng là Hàn Sâm nhưng không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng, hơn nữa cái kia sát khí chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, để Hàn Sâm cảm giác cái kia tựa hồ chỉ là một cái ảo giác. Nhưng là ở đạo kia sát khí lóe qua sau đó, ngồi ở trên đài đá quang ảnh lại đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, ma ngữ nhất thời tiêu tan không còn hình bóng, trên tảng đá ánh sáng cũng thu lại lên. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trên người áp lực diệt hết, trong giây lát thu lại không được sức mạnh của chính mình, lảo đảo một cái kém xuống ném xuống đất. Chúng ta đi mau, đợi những kia khủng bố ra hòa tỉnh lại liền phiền phức. Lòng đế đối với Hàn Sâm kêu lên. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là cắn răng ôm lấy Bảo Nhi vừa chạy ra ngoài, một bên chạy một bên dùng trắng lóa thánh quang đánh nát còn lưu lại ở trong người huy hoàng thần quang, nhưng là trong cơ thể hắn trầm tích thần quang thực sự quá nhiều hầu như đã ngưng tụ thành tinh thể, Hàn Sâm đánh nát rất nhiều, vẫn không có đến cùng bài ra bên trong thân thể, siêu cấp đế linh biến thân thời hạn liền đến. Theo siêu cấp đế linh trạng thái đi ra ngoài, Hàn Sâm sắc mặt nhất thời thay đổi trắng bệch, thân thể của hắn không chỉ là suy yếu, trong cơ thể trầm tích lượng lớn thần quang hầu như toàn bộ tinh diễn hóa lệnh tình huống thân thể của hắn thay đổi đặc biệt gay gâu. Cách chương.